Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 400. Kakashi đưa mắt. Trăng tròn treo cao, mây đen tại bầu trời đêm trôi nổi, đen như mực dưới bóng đêm. Một màn kia tia chớp màu bạc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kakashi, cắt đứt sấm sét hắn có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi sao? Vậy mà dùng mộc độn làm con đường. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. ... Hayashi thông qua Byakugan quan sát. Ca ngợi nói. Không hổ là đệ tứ đệ tử. Kakashi vậy mà nhìn rõ đến Susanoo. Tu tá năng hồ. Nhược điểm. Tại hắn Byakugan xuống. Aozora đứng thẳng thần tướng con mắt thứ ba chỗ chakra đặc biệt yếu kém. Trên thực tế, đó căn bản không tính là nhược điểm. Dù sao toàn bộ nhẫn giới đều không có mấy cái biết bay ninja. Bởi vậy ở chỗ này tiết kiệm chakra cũng là chuyện rất bình thường. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối mặt Susanoo, tu tá năng hồ, hắn cũng cảm nhận được bất lực. Hắn hiện tại đã theo đỉnh phong trượt xuống. Trong cơ thể chakra còn dư lại không nhiều. Mà muốn đối Susanoo, tu tá năng hồ, tạo thành phá hư, chỉ có thể thi triển nguy cơ to lớn nhẫn thuật. Tuổi già sức yếu hắn, không có nắm chắc tại chakra dùng xong phía trước đem Aozora Susanoo. Tu tá năng hồ, đánh tan, nếu là Kakashi có thể đánh tan Susanoo, tu tá năng hồ, vậy liền không thể tốt hơn. Hayashi tán thưởng lúc, Kakashi đã bạo phát trên chân chakra, lăng không nhảy lên. Đem chính mình bao vây sấm sét tay phải đâm về phía thần tướng con mắt thứ ba. Thử. Giảm đến cực hạn lôi độn chakra cuối cùng phát ra hắn chói tai hiện thân. Nháy mắt để Aozora trước mắt ngưng thực chakra mở ra. Đi chết đi. Kakashi đối Aozora không có hận ý. Nhưng hắn một kích này sát ý 10 phần. Lấy trí tuệ của hắn. Tự nhiên biết Aozora phía trước nói không giả. Nhưng mà so với nhất tộc hưng suy, hắn càng xem trọng là hy sinh vô số ninja làng lá mới đổi lấy hòa bình. Hắn biết hôm nay nếu như Uchiha thắng, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh Uchiha sẽ chấp chính. Như vậy thôn tại Uchiha dẫn đầu xuống tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Sau đó nghênh đón một trận hạo kiếp, nhìn trước mắt càng ngày càng gần tuổi trẻ khuôn mặt, Kakashi trong lòng sinh ra một tia áy náy. Vì Konoha, đành phải có lỗi với ngươi. Quyết định chủ ý, Kakashi trong mắt chỉ còn lại có kiên nghị. Cái khác tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh. Quán triệt tín niệm trên tay hắn lôi quang càng thêm chói mắt. Tay phải đột thứ đến Aozora trước ngực. Đang lúc hắn chuẩn bị nghe lấy quen thuộc tay phải xuyên qua ngực phát ra tiếng vang lúc. Hắn đột nhiên phát hiện tay phải của mình không tiến thêm tấc nào nữa. Chỉ thấy Aozora tay trái xuyên qua cô đọng lôi quang, nắm thật chặt cổ tay của hắn, mà tay phải thì là ngưng tụ ngũ hành chakra chụp về phía hắn phần bụng. Thân thể quán tính để thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Sau đó hắn cảm giác phần bụng đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt va chạm. Trong khoảnh khắc mãnh liệt cảm giác đau hắn hai mắt trở nên trắng nổi bật. Nước đắng cùng máu loãng cùng nhau phun ra. Cùng lúc đó hắn cảm giác chảy xuôi chakra nháy mắt ngưng lại. Răng rác, nghiêng đầu tránh thoát Kakashi thủy độn. Sau đó Aozora vặn gãy hắn còn lóe ra hồ quang điện tay phải. Đưa tay phải ra nắm chặt Kakashi cái cổ. Aozora nâng hắn lên, ở ta nơi này ánh mắt phía dưới. Tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm. Kakashi Raikiri, lôi thiết, là nguy cơ cực mạnh đơn điểm đột thứ kỹ năng. Duy nhất thiếu hụt cao tốc bắn vọt xuống khó mà thay đổi công kích phương hướng. Di thực Serinian về sau. Kakashi trạng thái thị lực đại tăng cường. Cuối cùng có khả năng hoàn mỹ thi triển cái này nhẫn thuật. Raikiri, lôi thiết, lực công kích, lôi độn chakra kích thích thân thể tốc độ. Serinian sức quan sát, cái này hoàn mỹ phối hợp nhẫn thuật để hắn đối Kage cấp cũng nắm giữ uy hiếp cực lớn. Đáng tiếc là. Hắn công kích mặc dù đã rất nhanh, nhưng ở trong mắt Aozora thực sự vẫn là đồng dạng. Bị Aozora nhấc lên trên không? Kakashi có chút không thở nổi, trên mặt không khỏi sung huyết, sống chết trước mắt, hắn không nghĩ tới chính mình, vậy mà bắt đầu đối Aozora chửi độn. Uchiha Aozora, từ bỏ đi, ngươi dạng này sẽ hủy Konoha. Aozora nghe vậy bị chọc giận quá mà cười lên, gọi ta từ bỏ. Konoha cao tầng chèn ép Uchiha thời điểm ngươi làm sao không có để bọn họ từ bỏ. Danzo ám hại thôn ninja thời điểm ngươi làm sao không có để hắn từ bỏ. Hiện tại Uchiha bị bức ép bất đắc dĩ. Ngươi để chúng ta từ bỏ. Từ bỏ chính biến. Yên tâm chờ cao tầng đồ diệt chúng ta nhất tộc sao. Aozora lời nói để Kakashi không phản bác được. Chỉ là nói. Có thể là. Uchiha cũng là Konoha một thành viên. Ngươi cũng không hy vọng. Konoha diệt vong đi. Aozora hỏi ngược lại, các ngươi chuẩn bị diệt Uchiha thời điểm làm sao không có cân nhắc Uchiha là Konoha một thành viên, người đến cùng là Konoha ninja, vẫn là Konoha cao tầng chó săn. Đang lúc nói chuyện, Aozora nhìn về phía mắt trái của hắn. Kakashi, ngươi phải biết chúng ta Uchiha huyết kế là chưa từng dẫn ra ngoài. Nhưng mà, vì hòa hoãn gia tộc và thôn quan hệ, chúng ta tộc trưởng từ bỏ từ ngàn năm nay truyền thống. Cái gì? Kakashi nghe vậy con ngươi thít chặt. Chúng ta hy vọng chúng ta thiện ý có khả năng bị cao tầng chỗ lý giải. Nhưng mà hiện thực để chúng ta thất vọng. Đệ tứ không có đạt tới chúng ta nhất tộc kỳ vọng. Mà ngươi đồng dạng phụ lòng Uchiha cho thiện ý. Nói xong, Aozora bàn tay có móng hình dáng trực tiếp đưa về phía mắt trái của hắn. Đây là Obito cho ta di vật, ta tuyệt sẽ không giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Kakashi cố gắng giãy giụa lấy, dùng sức đung đưa đầu của mình. Nhưng mà Aozora cầm cổ của hắn tay phải lại giống như sắt thép đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Ngươi tốt nhất đừng nhiều dư động tác, ta cũng không muốn giết ngươi. Nói xong, Aozora lần thứ hai đưa tay chộp tới mắt trái của hắn. Lần này Kakashi cuối cùng không có làm vô vị giãy giụa. Nhưng Aozora bỗng nhiên cảm thấy không gian ba động. Hỗn trướng. Xem tại chính mình thời không Kakashi mặt mũi. Aozora cũng không có giết hắn ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới Kakashi cứ như vậy còn muốn giãy giụa. Mắt phải câu ngọc lượn vòng. Aozora nháy mắt mở ra Kamui. Trong khoảnh khắc. Aozora trước mắt xuất hiện một cái không gian Uzumaki, nhưng mà hắn nhưng cũng không bị không gian này Uzumaki cắt chém cùng với hút đi. Aozora trên mặt không còn có ôn nhu, trực tiếp thô bạo theo Kakashi mắt trái trong hốc mắt đào ra hắn mắt trái. Sau đó trực tiếp đem hắn vung ra thần tướng con mắt thứ ba. Ách à à à à, mắt trái của mình sống sờ sờ bị đào đi. Thân thể cùng tâm linh hai tầng thống khổ để trên không Kakashi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể thống khổ còn có thể nhịn, nhưng mất đi Obito con mắt để trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Nghe đến Kakashi thê lương kêu gào, Konoha mọi người khó nén thất vọng, mà Uchiha tộc nhân thì là trên mặt hiện ra nét mặt tươi cười. Sarutobi Hiruzen tiếc nuối nói, thất bại. Hắn ngay lập tức quan tâm là thắng bại, mà không phải Kakashi thương thế. Danzo càng là trực tiếp mắng. Thật sự là phế vật. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có một người tại quan tâm Kakashi. Hiu, một đạo hắc ảnh không để ý thần tướng uy hiếp, trực tiếp chui lên bầu trời đêm, tiếp nhận từ trên cao rơi xuống Kakashi. Sau đó thuấn thân đem Kakashi đưa đến một cái nắm giữ chữa bệnh ninja thượng nhẫn bên cạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.